Đại xà vương tỉnh bò đi. Chương 72, đắc đội Nhu Phi. Góc truyện audio.com. 3 ngày liên tiếp kể từ khi Dạ Mị nói muốn nàng sinh tiểu mãng xà thì hắn mỗi đêm đều tới giày vò nàng ít nhất một lần. Chuyện này đã khiến các cung phi khác trong hậu cung ghen ghét không thôi, cho dù không phải là do Miên Miên thì cũng khiến cho nàng trở thành mục tiêu công kích của đám nữ nhân đó. Miên Miên vẫn không quen có người hầu hạ nên những cung nữ thái giám cũng hiểu là không có chuyện gì thì không đến làm phiền nàng. Đứng ngoài tiểu viện ngắm cây anh đào trăm tuổi, Miên Miên khẽ thở dài, nàng không biết mình phải làm như thế nào bây giờ, vốn là rất ghét tên đại mãng đó vậy mà chỉ mới ở chung mới có mấy ngày thái độ của nàng đối với hắn đã có sự chuyển biến, dù là rất chậm nhưng cũng khiến cho nàng hoang mang không thôi. Hít muốn sâu một hơi như muốn rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ này, Miên Miên quay người đi ra ngoài, một cung nữ thấy thế vội cúi người hành lễ. Nương nương muốn đi đâu, để nô tỳ đi cùng người. Miên Miên nghe thế ngoái lại cười nói. Không cần, ta chỉ đi ra phía trước một lát thôi, nói rồi liền quay đi. Đã mấy ngày rồi, nàng vẫn như trước không muốn có người hầu hạ, nàng cũng đã từng làm cung nữ, những nỗi khổ của cung nữ sao nàng lại không hiểu chứ? Chỉ là đi không được bao lâu thì nàng bắt đầu hối hận, nàng lạc đường rồi, hiển nhiên, nàng vốn không có giỏi chuyện nhớ đường mà. Cái này nên làm thế nào bây giờ? Thôi thì cứ đi về phía trước xem sao vậy? Miên Miên xoắn xuýt một chút rồi mỉm cười chậm rãi đi tới phía trước. Ba, ba, ba, em ở thanh từ phía xa truyền tới không ngừng, Miên Miên hiếu kỳ theo tiếng động đi tới, đi được một lúc nàng nhìn thấy Nhu Phi đang ngồi trong tiểu đình phía trước khiến cho nàng sợ hãi không thôi. Nhu Phi đang nhàn nhã uống nước trà, mà trước mặt nàng ta có một cung nữ đang quỳ, nàng ta đang bị các cung nữ khác vả miệng liên tục. Người cũng thật to gan, vật mà nương nương yêu quý mà cũng dám làm hư, muốn chết sao? Tiểu Linh thanh âm lạnh lẽo, bàn tay nàng ta không ngừng chửi mắng cung nữ nọ, nhưng là khóe miệng cung nữ kia cũng đã bắt đầu rỉ máu từ lâu rồi. Đúng lúc này thì có một cơn gió thổi qua thổi bay mái tóc của cung nữ đang quỳ dưới đất kia khiến Miên Miên càng hoảng sợ hơn, cung nữ kia chẳng phải là vô tình mà. Ta nhổ vào thật là xấu chết được mà. Tiểu Linh hướng mặt vô tình nhổ một bãi nước bọt chán ghét nói. Tiểu Linh, ngươi chưa ăn cơm sao? Bổn cung thấy ngươi như không còn khí lực vậy. Nhu Phi nhạt nhẽo nhắc nhở nàng ta, Tiểu Linh nghe thế vội cúi người nói, nô tỳ đã biết, liền sau đó dùng lực giương tay cao cười quỷ dị, một tát này, nàng ta nhất định muốn vô tình sống không bằng chết. Nhưng là vô tình với sự tàn nhẫn của nàng ta vẫn im lặng không nói một lời. Dừng tay, ngay tại lúc Tiểu Linh muốn tát vô tình thì Miên Miên rất nhanh chạy tới hét lớn. Tuy nàng rất sợ Nhu Phi nhưng là chứng kiến vô tình bị hành hạ như vậy nàng không cách nào coi như không thấy được. Tiếng hét của nàng khiến mọi người ngạc nhiên sững người trong giây lát. Vài giây sau, Nhu Phi chấn định nàng nhìn nàng, tiện nhân này, nàng đã không tìm nàng ta mà nàng ta lại dẫn sát tới cửa, vậy thì không thể trách nàng được rồi. A Tình, ngươi sao rồi? Có đau lắm hay không? Miên Miên ngồi xổm dưới đất đau xót đưa khăn tay khẽ vuốt ve gương mặt vô tình. Vô tình thấy thế hơi nhíu mày, cái nữ nhân ngốc này sao lại tới đây? Nàng có biết đắc đội với Nhu Phi sẽ có hậu quả gì không? Đây không phải là ngất phi sao? Góc truyện audio.com. Nhu Phi nhướn mi chào phúng cười nói. Nàng đã phạm sai lầm gì mà ngươi đối xử với nàng như vậy? Miên Miên không vui hỏi. Nghe thấy nàng dám chất vấn mình, Nhu Phi không vui vươn ngón tay vạch vạch vài đường lên chén trà lạnh lùng nhìn nàng nói. Ngất phi, bệ hạ gần đây rất sủng ái ngươi đúng không? Thế nhưng cho dù có được bệ hạ sủng ái thì ngươi cũng nên hiểu quy củ một chút nếu không sẽ thành trò cười cho người khác đấy. Miên Miên hơi sửng sốt, nàng không biết Nhu Phi nói những lời này là có ý gì. Ngất Phi, ngươi thấy Nhu Phi nương nương mà còn không hành lễ. Tiểu Linh trợn mắt nhìn nàng nói. Tiểu Linh lên tiếng khiến Miên Miên hiểu được hàm ý của Nhu Phi, nàng ta là nhất phẩm, nàng chỉ là nhị phẩm tần phi nên tất nhiên là muốn nàng hành lễ rồi. Cho dù không thích nàng ta nhưng Miên Miên cũng miễn cưỡng đứng dậy cúi người nói. Muội muội thỉnh an tì tì, n, được rồi, Nhu Phi nhướn mi kiêu ngạo nói. Ngất Phi, ngươi cũng nên biết người ngươi đang che chở có tội nha. Tiểu Linh lạnh lùng nói. Nàng phạm tội gì? Miên Miên nhìn Tiểu Linh hỏi. Nàng ta làm hư châm cài tóc mà nương nương thích. Nói xong liền cầm từ trên bàn một cây châm hồ điệp đã gãy đưa cho nàng coi. Nàng như thế nào lại có thể làm hư châm cài tóc của Nhu Phi? Miên Miên khó hiểu hỏi. Ngất Phi, ý của ngươi là bổn cung nghĩ oan cho nàng ta. Chấm, Nhu Phi đặt chén trà xuống nhìn nàng hỏi, trong lòng đã sớm bất mãn với nàng. Trước kia bệ hạ luôn ngủ lại chỗ nàng ta, giờ thì mỗi ngày đều đến với nàng ta như vậy chẳng phải ngai vị xa hậu của nàng bị đe dọa rồi sao? Miên Miên ngồi xuống bên cạnh vô tình hỏi, A Tình, ngươi đừng sợ, nói cho ta nghe ngươi có hay không làm hư châm cài tóc của Nhu Phi. Vô Tình nghe nàng hỏi thì cười cay đắng, cái nữ nhân ngốc này quá đơn thuần rồi, Nhu Phi ở đằng sau đang ra dấu cho nàng nhưng là nàng ta không muốn nói dối, bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của Nhu Phi thăng thắn nói. Ta không có, ngươi nghe đó, Vô Tình nói nàng không có làm hư cây châm của ngươi. Miên Miên nhìn Nhu Phi chậm rãi nói, hừ, nàng ta không có sao, ngất phi ngươi không có não sao, phạm tội ắt sẽ nhận tội dễ dàng như thế sao, Nhu Phi hùng hổ chất vấn. Ta tin tưởng nàng, ngươi tin tưởng thì làm được gì? Người tới, đánh tiện tì này 100 roi cho ta, xem nàng còn dám nói dối hay không? Nhu Phi đứng dậy ra lệnh, hai thái giám đứng gần đó vâng lệnh tiến lên, chỉ thấy một trong hai người đó từ thắt lưng lấy ra một sợi dây ra đứng trước mặt Vô Tình chuẩn bị thi hành lệnh của Nhu Phi. Dừng tay, các ngươi dám động đến nàng. Miên Miên tức giận hét lên, nàng thật sự nổi giận rồi, Nhu Phi sao có thể động một chút là đánh người đâu? Ngất phi, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Thấy nàng nhiều lần ngăn cản mệnh lệnh của mình, Nhu Phi đứng phắt dậy nói lớn. Nhu Phi nương nương rộng lòng tha cho nàng ta lần này đi, nàng chỉ là một cung nữ nhỏ bé thôi, nàng cũng đã bị trừng phạt rồi mà. Nói rồi giơ tay áo Vô Tình lên cho nàng ta thấy những vết thương chằng chịt trên đó. Nương nương, thỉnh người ta cho nàng đi coi như muội muội xin người đi. Nhu Phi chỉ cười lạnh. Muội muội, tỷ tỷ thấy ngươi quá đơn thuần rồi, ngươi như vậy sẽ bị người ta gạt đấy, nếu phạm nhân nào ngươi cũng dung túng như vậy thì Thụy Tuyết Quốc có còn vương pháp gì không? Nói rồi ra hiệu cho bọn thái giám thi hành lệnh, ngất phi nương nương, thực xin lỗi, chúng nô tài chỉ là phụng lệnh làm việc mà thôi. Nói rồi phất dây ra trong tay chuẩn bị đánh, góc chuyện audio.com, Miên Miên thấy thế liền nhào tới dùng thân mình che cho Vô Tình. Nàng há có thể đứng nhìn Vô Tình thương tích đầy mình lại còn phải chịu 100 roi nữa, huống chi ở đây chỉ có Vô Tình tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại rất quan tâm tới nàng. Nhu Phi nương nương, hai thái giám thấy Miên Miên che cho cung nữ kia thì sững sờ không biết nên làm thế nào cho phải. Nhu Phi khóe miệng dương lên nụ cười thâm hiểm nhìn Miên Miên. Tiểu Linh ngay lập tức lôi Miên Miên ra, hai thái giám thấy vậy lập tức động dây đánh xuống. Dừng tay lại. Miên Miên lớn tiếng kêu gào nhưng là căn bản ở đây không có ai nghe lệnh của nàng cả. Muội muội, tỷ tỷ đây là đang dạy ngươi cách quản lý hậu cung tránh để người ta lừa gạt, hiểu không? Nhu Phi cười nói, tỷ tỷ, van cầu ngươi thả nàng ra, van cầu ngươi thả nàng đi. Miên Miên vội vàng bắt lấy cánh tay nàng ta khẩn cầu nói. Đánh mạnh vào cho bổn cung, Miên Miên cầu xin càng làm cho nàng ta sôi máu, chỉ cần Miên Miên thấy đau khổ, nàng ta nhất định sẽ vui sướng. Ngọn roi không ngừng đánh xuống khiến y phục của Vô Tình gần như rách nát cả, Miên Miên rốt cuộc chịu không nổi được nữa, dùng sức đẩy Tiểu Linh ra nhào tới che cho Vô Tình. A, ngọn roi liên tiếp quất tới tấp lên người nàng, bọn thái giám hơi sửng sốt đôi chút nhưng là Nhu Phi đã ra hiệu cho bọn hắn không được nương tay nên bọn hắn chỉ có thể nhắm mắt coi như không thấy Miên Miên mà tiếp tục ra sức đánh. Miên Miên gắt gao ôm chặt lấy Vô Tình chết cũng không muốn buông tay, ngọn roi không ngừng quất xuống khiến cho Vô Tình được nàng che chở tay sớm đã nắm thành quyền, cơn giận dồn ép khiến tay nàng ta nổi cả gân xanh. Làm loạn cái gì, từ xa truyền tới tiếng quát lớn khiến bọn thái giám cứng người. Miên Miên cũng hơi sửng sốt vội vàng nhìn qua, là hắn, Tuyết Vương gia. Đây không phải Tuyết Vương gia sao? Nhu Phi nhìn thấy hắn mỉm cười khách khí. Ai cũng biết Dạ Mị rất thương hắn, chỉ cần là vật hắn muốn thì nhất định Dạ Mị sẽ tìm cách tìm cho hắn. Xảy ra chuyện gì? Dạ Phong ngồi trên xe lăn nhìn thấy Miên Miên đang ôm lấy cung nữ kia trên người hai người đầy vết thương cũng hiểu được nội tình. Nhà đầu này lại thương người quá rồi. Cũng không có việc gì, cung nữ này làm hư châm cài tóc của bổn cung, vốn định dạy cho nàng ta một bài học, ai biết được ngất phi lại đột nhiên lao vào khiến bọn thái giám bất ngờ không nhìn rõ nên có hơi lỡ tay chút đỉnh. Không nhìn rõ. Dạ Phong nghe vậy cười lạnh nói, đã vậy thì chắc cũng không cần có mắt làm gì đâu. À, lời vừa dứt đã thấy một hắc y nhân xuất hiện sau lưng hai thái giám kia, chỉ trong một giây ngắn ngủi lại biến mất, chỉ để lại hai tiếng la hét thất thanh. Nhu Phi thấy mắt của hai thái giám bị tùy tùng Tuyết Vương ra móc mất thì bị hù cho sợ run người. Nàng vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn, Tuyết Vương ra nổi tiếng tàn bạo này nàng đấu không lại được. Tuyết Vương ra, thủ hạ của ngươi thật lợi hại nha. Nhu Phi cười nịnh nọt nói, ngươi không sao chứ, Tuyết Vương gia căn bản không để nàng ta trong mắt mà chỉ chăm chú hỏi Miên Miên. Miên Miên cảm kích lắc lắc đầu mỉm cười với hắn, đỡ Vô Tình dậy nhìn hắn hỏi. Tuyết Vương gia, ta có thể thu nhận A Tình được không? Đương nhiên có thể, cảm ơn Tuyết Vương gia. Miên Miên thấy hắn đồng ý thì cười rất vui vẻ, nhìn Vô Tình nói.